máu từ mũi chảy xuống đất. Em đến đây làm gì? Lão đảo lão đảo bước lại ôm lấy Lý Minh Triết đang dựa vào tường khóc lớn. Minh Triết, Minh Triết. Lý Vũ Hiên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Xe cứu thương chạy đến đưa Lý Minh Triết bị thương đi. Lý Vũ Hiên tự lái xe của mình đến bệnh viện, khắp cả xe đều là máu. Lý Minh Triết ở trên xe cứu thương vẫn tỉnh, anh nói với đậu đậu, đừng khóc, anh đã giúp em đánh tung. Đừng khóc, anh đã giúp em đánh tên khốn nạn đó một trận rồi. Nhưng khi đến bệnh viện, người đã không còn ý thức nữa. Miệng của vết thương bị viêm sưng phồng lên, mà đầu bị chấn động mạnh cũng phù thủng. Hoảng sợ lớn như vậy, vết phù thủng bên trong đầu lẫn lên chèn ép lên các dây thần kinh. Trên người hôn mê không tỉnh, được đưa vào phòng bệnh đặc biệt. Đào đào ở bên cạnh nhìn Lý Minh Triết liền 2 ngày 1 đêm, người mới tỉnh lại. Đầu Lý Minh Triết được băng bó kín mít, chỉ vào mắt đào đào nói, mắt của em. Sưng đến mức còn khó coi hơn cả nhạc đào. Đào đào khóc hu hu. Lý Minh Triết kéo kéo tay đào đào, đừng khóc nữa, nếu như một tuần nữa em vẫn xấu như thế này, anh sẽ không cần em nữa. Đào đào ngẩng đầu, gắng sức mở to cặp mắt hạt đào sưng mỏng lên. Minh Triết, Lý Minh Triết thay đổi sắc mặt xáo huấn người. Bà xã, sau này có những chuyện như thế này, phải nhớ gọi điện thoại cho anh, không được phép gánh chịu một mình. Không cho phép gánh chịu một mình. Không cho phép được gánh chịu một mình. Đào đào nhăn nhăn gật đầu, khóc đến mức mắt càng sưng to hơn. Sau khi Lý Minh Triết tỉnh lại, được chuyển sang phòng bệnh bình thường, đào đào sắp xếp kê một cái giường nhỏ cạnh giường bệnh của anh, ngày đêm ở bên anh. Lý Tiểu Lỗi thì sao cho Lý Tiểu Lỗi trông nom, ngày đến chơi một chút, tối thì về nhà. Đào đào về nhà hầm canh, Lý Minh Triết phái vệ sĩ đi cùng cô. Khi quay lại, Lý Tiểu Lỗi mang Lý Tiểu Triết cùng đến, vừa vào cửa đã cười, anh cả, nghe nói đầu anh bị cạo như quả dưa rồi. Lý Minh Triết để khâu vết thương phía sau đầu Lý Minh Triết đã bị cạo một khoảng lớn, từ phía trước nhìn không thấy gì, nhưng nhìn từ phía sau thì đầu đầu đặt bình sữa nhẹ xuống, múc một bát canh gà rồi bỏ cho anh ăn. Không sao cả, cửa coi như không có tóc, Minh Triết vẫn đẹp trai nhất. Lý Tiểu Lõi lại nói, có hai anh chàng đẹp trai lại đánh nhau như hai con chó điên ở công ty. Mắt nhìn chằm chằm vào Lý Minh Triết đang ngồi trên giường, rồi lại tiếp tục thêm vào một câu mập mờ, còn đánh đến mức phải vào viện. Đậu đậu cúi gằm đầu xuống. Lý Minh Triết chẳng thèm để ý đến những lời linh tinh của Lý Tiểu Lõi, ngoài đầu lắc lắc ta đậu đậu, sao sắc mặt em lại kém như vậy? Đậu đậu lắc đầu, không sao. Lý Tiểu Lõi ngồi xuống một bên lạnh lùng cười, he, thật đúng là tình trạng ý thiếp, nếu như là anh hai nhìn thấy, chắc tức đến vẹo mũi mất. Ồ không, mũi của anh ấy sớm đã vẹo rồi, nắm đấm của anh cả thật ghê gớm, một đấm mà làm gãy cả sống mũi của anh hai ăn cơm của người ta, còn không biết làm sao khóc vào mũi đây. Đầu đầu cúi thấp đầu, khoảng lung tung canh ở trong bát, Lý Minh Triết đưa tay chạm vào cô, anh muốn uống canh nữa. Đào đậu vào tiếp tục bón canh cho anh. Ăn cơm xong, Lý Tiểu Lõi đưa Lý Tiểu Triết về. Đào đậu treo lên chiếc giường nhỏ, trùm chăn trùm kín đầu, co rúm người lại. Lý Minh Triết nhìn thấy cô co rúm người lại trên chiếc giường nhỏ, ngừng một lát nói, anh chỉ cho phép em chạy trốn 5 phút. 5 phút sau phải ngồi dậy nói với anh suy nghĩ của em, bây giờ bắt đầu tính giờ, 1 phút nhắc nhở một lần. Đứa bé đã không còn nữa rồi. Lý Minh Triết sững người, cái gì? Đào đậu nhỏ giọng nói, mấy ngày trước anh hôn mê, em đã xuất huyết, đi khám bác sĩ nói là xảy rồi. Lý Minh Triết dùng sức ôm chặt lấy cô, hôn lên cặp mắt đau khổ mệt mỏi của cô. Là do anh sai, anh đánh giá quá thấp dạ tâm của tên khốn nạn đó, để em phải chịu tổn thương lớn như vậy. Nếu như em hận anh cũng chẳng quán trách gì cả. Đào đào lắc đầu, giọng nói có chút nghèn nghẹn. Minh Triết, em cảm thấy có lỗi với anh. Em không nghe lời anh, tránh xa anh ta một chút, không những làm mình bị thương, còn hại đến mức anh bị người ta mổ đầu.

chỉ nhìn thấy một người đàn ông quyến rũ đẹp đẽ đang phẫn nộ đi về phía mình. Đào Đào sợ hãi trốn vào sau lưng Lý Minh Triết. Lý Minh Triết bảo cô đưa Tiểu Triết vào phòng chờ, tiếp đợi, còn mình đi đến phía trước. Đến bây giờ, mày vẫn chưa bỏ cuộc sao? Lý Phụ Hiên bỏ kính đen ra, cười lạnh lùng. Đương nhiên không bỏ cuộc, cô ấy còn đang mang sống của tôi đó. Lý Minh Triết nắm lấy cổ áo Lý Phụ Hiên, mà sầm lại. Lý Minh Triết. Lý Phụ Hiên, mày làm tổn thương cô ấy vẫn chưa đủ sao? Ngày nào cô ấy cũng mơ thấy ác mộng, khóc lóc xin mày đừng chạm vào cô ấy. Mày không nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô ấy khi nhìn thấy mày sao? Sắc mặt Lý Phụ Hiên tối đen, nhưng vẫn không thả lỏng. Vậy anh cũng không được đưa cô ấy đi, tôi phải nhìn con. Vậy anh cũng không được đưa cô ấy đi, tôi phải nhìn thấy con tôi ra đời. Lý Minh Triết lạnh lùng nói, đứa bé không còn nữa. Lý Phụ Hiên nghe ra mấy giây, đột nhiên nó điên lên. Cái gì? Không thể nào. Lý Minh Triết lạnh lùng hừm một tiếng, quay người bỏ đi. Lý Phụ Hiên xông lên, ngăn lại phẫn nộ hét lớn. Lý Minh Triết, có phải là anh... Đúng lúc này, Lý Vũ Hiên và Lý Minh Triết cùng lúc nhìn thấy Đào Đào đứng ở phía sau họ. Một nhân viên trong phòng VIP đang xử lý Tiểu Triết. Đào Đào đi đến, cắn răng, cắn lợi nhìn Lý Vũ Hiên. Chúng ta nói chuyện chút. Lý Vũ Hiên đi đến, nắm lấy tay cô. Đào Đào cười kiên. Lý Minh Triết đi đến, nắm lấy tay cô. Đào Đào cười kiên cường. Sự tín nhiệm và quan tâm của hai người như nhát dao đâm sâu vào trái tim Lý Vũ Hiên. Lý Vũ Hiên tức giận vò tóc. Lý Minh Triết thả tay Đào Đào ra. Anh đi trong chừng Tiểu Triết. Bọn anh sẽ ở bên kia đợi em. Lý Minh Triết chỉ vào phía phòng đợi VIP, Đào Đào gật đầu. Sau khi Lý Minh Triết đi, Đào Đào đi cách xa một chút. Lý Phụ Hiên không đợi được nữa, xông lên giữa. Lý Minh Triết không đợi được nữa, xông lên giữ cô lại. Tại sao đứa bé không còn nữa? Đào Đào cúi thấp đầu, căng thẳng nắm vạt áo. Tôi uống thuốc. Lý Phụ Hiên lùi lại mấy bước, hoảng hốt tựa vào tường. Sự phẫn nộ, hy vọng và trông ngóng trong mắt đều mất hết, chỉ còn lại sự trống rỗng. Em hận anh như vậy sao? Em hận anh như vậy sao? Đào Đào lắc lắc đầu. Không, tôi không hận anh. Vậy tại sao phải giết chết con của anh? Em là lỗi đàn bà nhẫn tâm như vậy sao? Là đồ sát thủ. Đào Đào ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Đúng, tôi... Đúng là tôi giết chết con của anh, nhưng nó cũng là con của tôi. Lý Vũ Hiên dựa vào tường, thở dốc, hai tay che mặt. Đầu đầu, anh yêu em như vậy, sao em lại dòi vò anh như thế này? Đầu đầu, anh yêu em như vậy, sao em lại dày vò anh như thế này? Anh sai rồi sao? Anh yêu em là sai sao? Anh ta bỏ mặc em, anh quan tâm đến em, anh ta không yêu thương em, anh toàn tâm toàn ý yêu em. Nhưng vì sao chứ? Sao em cứ làm tổn thân anh? Nhưng vì sao chứ? Sao em cứ làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác? Đào Đào do dự một chút, từ bên cạnh ôm lấy anh ta, chất dịch, lấp đánh từ trên tay men theo cánh tay chạy xuống đất. Khi rơi xuống đất, nó động lại thành những giọt nước nhỏ. Xin lỗi, đã làm tổn thương. Xin lỗi, đã làm tổn thương anh như vậy. Vì sao chứ? Nói cho anh biết, sao em lại làm như vậy? Vì bảo vệ gia đình tôi, người tôi yêu, con của tôi. Xin lỗi, chỉ có lựa chọn cách làm tổn thương anh. Đủ rồi, cô hãy nhanh chóng cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đào Đào thả cánh tay ra, từ từ quay người bỏ đi. Lý Vũ Hiên ôm cánh tay, chỗ mà cô ấy vừa mới chạm vào, run rẩy đeo cặp kính đen lên. Cô ấy đi rồi, chẳng lưu lại chút tình nào đi rồi. Đột nhiên sau lưng có tiếng hét lớn. Đào Đào, anh hận em. Đào Đào dừng bước chân lại, không nói gì, nhanh chóng bước về phía phòng chờ. Phía sau cánh cửa phòng chờ, Lý Minh Triết đang ôm lấy Lý Tiểu Triết bi bi bô bô cho con uống nước, chân tay luống cuống làm nước văng ra khắp người. Đào Đào nhìn Lý Tiểu Triết nghịch ngợm, bất lực nheo cặp lông mày đẹp đẽ. Nhân viên đứng ở đó, một bên che miệng cười, một người cha đẹp trai như vậy sao mà ngốc thế? Ở đó, hạnh phúc của cô đang chờ đợi cô.